Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 nghe theo lời của hắn, ta quay về Liêu Nguyệt Các và lập tức ngã xuống giường ngủ say. Thực ra, cũng là vì ta quá mệt mỏi rồi. Ngủ một ngày ngon giấc, tinh thần ta trở nên sảng khoái. Thậm chí sáng hôm sau, ánh mặt trời lên cao cũng cảm thấy đẹp hơn bình thường. Tuy nhiên, niềm vui của ta không kéo dài lâu, vì vừa bước vào Minh Tế Thư Quán, ta đã thấy không khí trong phòng đã ồn ào hỗn loạn. Vừa thấy ta bước vào, đám người liền ùa tới, chất vấn ta ngay lập tức. Y y, sao ngươi có thể tự ý xin nghỉ mà không báo trước vậy? Y y, bản giải thích mà ta cần tìm mãi không thấy, ngươi giúp ta xem thử không? Y y, cái bản kế hoạch này sao lại thiếu mất hai trang cuối? Ngươi có thấy không, đầu ta đau như búa bổ. Ta ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi từng người một nói. Vương Kế chen lên trước, đưa bản thảo cho ta, nói. Ngươi xem, bản báo cáo vận chuyển của ta thiếu hai trang này đúng không? Ta lật qua lật lại, chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể bật cười. Vương Đại Nhân, bản kế hoạch này vốn đã không có hai trang cuối đâu. Ta đã sửa lại 9 phần, chỉ còn một vài dòng cuối. Ngài không tự bổ sung vào sao? Có lẽ vì giọng điệu của ta quá sắc bén. Vương Kế lập tức nổi giận. Y y, ngươi không thể nói như vậy được. Bản kế hoạch này ta đã hoàn thành và giao cho ngươi từ hôm kia, là ngươi không sửa xong, sao lại đổ lỗi cho ta? Ta cũng không nhịn được, tức giận nói. Hoàn thành, vậy ngài dám lấy bản kế hoạch ra cho mọi người xem không? Ngài viết cái gì, ta tự mình thức suốt đêm sửa nó, chẳng lẽ đó chưa đủ là làm hết sức sao? Lại một trận ầm ĩ náo loạn. Khi cả phòng đang sôi sục chỉ trích ta, đột nhiên có người ở ngoài cửa lớn tiếng hô. Hoàng thượng ra đáo, cả phòng lập tức im lặng, mọi người đều nhìn nhau. Tim ta bỗng chốc lạnh đi một nửa, hắn đến đây làm gì? Chắc chắn có âm mưu gì đó. 23, cả căn phòng đều quỳ rạp xuống đất, im lặng đến nỗi không nghe thấy một tiếng động. Hắn khoanh tay, lướt ánh mắt qua khắp thư phòng, rồi cuối cùng ngồi xuống vị trí của Vương Kế. Đó là nơi hôm qua chúng ta đã thức trắng đêm để sửa lại kế hoạch. Các khanh đứng dậy đi, hắn lên tiếng. Cao Công Công dâng một chén trà cho hắn, hắn từ từ nâng chén lên, rón ra rón rén hỏi. Y y, bản đồ này làm đến đâu rồi? Lông mày ta giật giật, hắn rõ ràng là đang cố ý hỏi điều mà hắn đã biết rõ. Những người khác trong phòng cúi đầu thấp hơn nữa, như muốn chui hẳn vào đất. Hắn vẫn đợi câu trả lời từ ta, âm thanh nhẹ nhàng của chén trà khi đụng vào bàn nghe thật chói tai trong không gian yên tĩnh này, như đang ép ta phải trả lời. Ta cảm thấy thở không nổi, ta nghiến chặt răng, kiên quyết nói, bệ hạ, ngày mai mới là ngày báo cáo với ngài, hôm nay chúng ta vẫn còn rất nhiều việc chưa xong. Hắn mỉm cười nhẹ, nói, chậm hôm nay không có việc gì, chỉ muốn đến xem thư. Chỉ muộn một ngày, tiến độ chắc hẳn cũng không chậm lắm đâu. Ngươi có thể nói cho chậm nghe được không? Mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy ra trên trán ta. Ta thật sự không có gì để nói. So với lúc đi cùng Lâm Bạch Vũ, mấy ngày qua chẳng có gì đáng để nói về tiến triển. Ta bị đẩy vào tình thế khó xử, không có ai đứng ra giúp đỡ. Nghĩ một chút, ta quyết định liều lĩnh, không còn gì để mất nữa. Ta quỳ xuống trước mặt hắn, nói, bệ hạ, thần không có năng lực, mấy ngày qua không có tiến triển gì cả. Ta có thể nghe thấy sau lưng, hơi thở của mọi người trở nên gấp gáp hơn. Hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhíu mày hỏi, có khó khăn gì không? Không lý nào lại tự nhận mình bất tài như thế. Lý do này trẫm không thể chấp nhận. Ta đang suy nghĩ cách trả lời. Ở tình thế này, nói gì cũng chẳng khác nào đang tố cáo. Đắc tội với mọi người trong phòng thì quá dễ dàng. Thấy ta im lặng, hắn liền chỉ tay vào một người khác hỏi. Triệu Khanh, ngươi nói xem, khó khăn nằm ở đâu? Triệu đại nhân bị gọi tên, run rẩy quỳ xuống cạnh ta, rồi cúi đầu đáp. Bẩm bệ hạ, cũng là vì y y hôm qua tự ý xin nghỉ một ngày, nhiều việc không có nàng điều phối. Chúng thần thật sự không thể làm gì hơn, trong lòng ta cười lạnh, mấy người này thật giỏi đổ lỗi cho nhau. Hắn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, nhìn ta hỏi. Y y, sao lại xin nghỉ ngày hôm qua? Ta bắt đầu hiểu ra hắn muốn làm gì, không cần phải vòng vo nữa, liền nói thẳng. Bẩm bệ hạ, hôm trước thần thức trắng đêm ở thư phòng, hôm nay bệnh rồi. Hắn khẽ nhếch môi, giả vờ ngạc nhiên. Thức trắng đêm, Vậy sao chỉ có ngươi bị bệnh, còn các đại thần khác thì không sao? Ta trả lời, vì chỉ có một mình thần ở đó làm. Hắn như đang suy nghĩ gì đó, liền quay sang Triệu đại nhân hỏi. Triệu Khanh, chấm nghe không rõ lắm. Các người không phải phải làm việc cùng nhau sao? Sao lại chỉ có y một mình thức đêm như vậy? Ta có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh của Triệu đại nhân nhỏ giọt xuống đất. À, hình như là vì y đang sửa lại một bản báo cáo nào đó. Hắn chuyển ánh mắt về phía ta. Bản báo cáo gì? Đưa cho chậm xem. Ta vừa vặn còn giữ bản báo cáo vận chuyển của Vương Kế sáng nay đưa cho ta, liền thuận tay đưa cho hắn. Hắn lật qua lật lại các trang giấy, sắc mặt càng lúc càng đăm chiêu. Hắn rút ra vài trang đầu do Vương Kế viết, giơ lên hỏi. Cái này là ai viết? Còn chưa kịp để Vương Kế đứng lên, ánh mắt của cả căn phòng đã đổ dồn vào hắn. Vương Kế mặt mày tái nhợt, quỳ xuống. Hoàng thượng, là thần viết. Hắn vung mạnh các trang giấy xuống trước mặt Vương Kế, khuôn mặt không biểu lộ gì, hỏi. Người thấy bản báo cáo này thế nào? Vương Kế cúi thấp đầu, nói lắp bắp. Thần đã cố gắng hết sức rồi. Hắn cười một tiếng, lắc đầu nói. Vương Khanh, nếu là vậy thì trẫm thấy ngươi quả thật là khả năng có hạn. Hắn thu lại nụ cười, đi bước đến trước mặt Triệu đại nhân, cúi đầu nhìn ông ta. Triệu Khanh, trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa. Ngươi giờ nghĩ sao? Khó khăn thật sự nằm ở đâu? Cách chương.